Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, không thấy mặt. Càng tưởng niệm hơn tương đương. Tô Trần, lão bà, ta đã nằm xuống. Ai tương đương không có giường của ngươi? Lộ ra có chút quá mức lớn, tương đương là gối đầu một mình khó ngủ nha tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đến lời này, không nhịn được nghĩ đến hai người ôm nhau ngủ, gương mặt không khỏi đỏ hồng. Nhan Băng Tuyết, ta buổi sáng ngày mai liền trở về, ta cho mọi người mua điểm tâm. Tô Trần, cái kia thôi được rồi, ta có thể không nỡ để ngươi muộn như vậy đi về nghỉ, lại vừa sáng sớm đứng lên, vẫn là chúng ta ăn cơm gặp lại đi. Đúng, ta ngày mai buổi sáng cùng công ty xin nghỉ. Buổi tối cha mẹ không phải muốn cùng thúc thúc A-di ăn cơm nha. Ta muốn bồi cha mẹ đi dạo phố, mua chút y phục cái gì. Nhan Băng Tuyết, có thể nha, vừa vặn ta hôm nay đem chuyện bên này đều giúp xong. Ta buổi sáng cùng các ngươi cùng đi chứ, ta còn không có cho cha mẹ mua lễ vật gì đâu. Tương đương, nghĩ đến đêm qua lão công cho cha mẹ mua lễ vật, Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình cũng nên tại công công bà bà trước mặt biểu hiện tốt một chút. Một chút tương đương Tô Trần, lão bà cũng muốn tới sao? Vậy cũng được, dù sao ta hôm nay đã cùng cha mẹ nói rõ ràng thân phận của ngươi sự tình. Vậy ngày mai ra ngoài, ta liền theo lão bà đằng sau ăn bám tương đương, hắn biết Nhan Băng Tuyết ngày mai khẳng định sẽ cướp trả tiền, cho nên chính mình trước tiên đem lời nói này. Nhan Băng Tuyết, không có vấn đề tương đương không chỉ có cho cha mẹ mua, cũng mua cho ngươi tương đương, Tô Trần. Lão bà đại khí tương đương cảm ơn trước lão bà lễ vật. Ha ha tương đương, hai người một đường nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, xe rất nhanh tới đạt Trung Hải. Nhan Băng Tuyết một mực cùng Tô Trần trò chuyện, thẳng đến về đến cửa nhà, mới lưu luyến không rời tạm biệt. Nhan Băng Tuyết, lão công, ta đến cha mẹ bên này, đợi chút nữa đi vào đoán chừng muốn cùng cha mẹ trò chuyện một hồi. Hẳn là không thời gian nhìn điện thoại di động, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi tương đương ngủ ngon. Tô Trần, tốt, lão bà, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon tương đương yêu ngươi tương đương. Nhan Băng Tuyết là cười vào nhà, trong tay còn cầm điện thoại di động. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cố ý đang chờ nàng, cho nên không có nghỉ ngơi, an vị trong phòng khách chờ lấy. Nhìn đến nữ nhi vui vẻ như vậy đi tới đến, cặp vợ chồng già tâm lý đều biết là chuyện gì xảy ra. Cha mẹ, ta trở về. Nhan Băng Tuyết thay xong giày liền ngồi vào trên ghế salon. Đường Thục Vân đứng dậy đi cho nữ nhi bưng một chén tổ yến tới. Băng Tuyết, đây là ta để Lưu Mụ cố ý cho ngươi hầm, vẫn là ấm hồ, ngươi uống một chút. Ngươi một cái nữ hài tử, mỗi ngày công tác bận rộn như vậy, tăng ca đến cái giờ này mới trở về, có thể phải thật tốt chú ý bảo dưỡng. Dù sao ngươi so nhà chúng ta con rể muốn lớn hơn 3 tuổi. Hiện tại là nhìn không ra, nhưng là nữ nhân nhanh già, cho nên, ngươi muốn càng thêm chú trọng bảo dưỡng mới được. Nhan Trấn Uy chừng lão bà liếc một chút, nói, ngươi nói mò gì đâu. Con gái chúng ta mới hơn 20 tuổi, chính là hào hoa phong nhã thời điểm. Đường Thục Vân nhìn lấy hắn nói, ngươi cái lão đầu tử ngươi biết cái gì nha? Nữ hài tử bảo dưỡng phải thừa dịp sớm. Ngươi xem một chút nhà chúng ta Băng Tuyết, muốn không phải ta để cho nàng mười mấy tuổi bắt đầu liền hào hào bảo dưỡng, bây giờ có thể như thế nước nhuận rung động lòng người mà tương đương nhìn một cái nữ nhi cái này da thịt, cùng vừa lột xác trứng gà giống như trơn mềm. Còn không phải ta từ nhỏ cho nàng quán thâu tư tưởng tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn cha mẹ tranh cãi, vội vàng nói, đúng, mụ mụ nói đúng, nữ hài tử thì phải thật tốt bảo dưỡng mới là tương đương. Giống mụ mụ xem ra vẫn luôn rất trẻ trung, về sau ta cũng muốn lấy mụ mụ làm gương tương đương. Nhan Trấn Uy một bộ không hiểu rõ mẹ con các nàng dáng vẻ, lắc đầu nói, tùy các ngươi đi, dù sao trong nhà có điều kiện này. Quay đầu hai ngày này ta khiến người ta đi cho mỹ dung của các ngươi thẻ tục cái mấy triệu đi vào. Hai mẹ con các ngươi không có việc gì thì ước lấy đi thôi. cảm ơn ba ba tương đương, tự theo đêm qua trong nhà ở sau một đêm. Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình mấy năm này cùng ba ba ở giữa ngăn cách giống như lập tức đã không thấy tăm hơi. Có lẽ, nàng và ba ba ở giữa cho tới bây giờ liền không có qua cái gì ngăn cách. Chỉ là trưởng thành nữ nhi cùng ba ba, luôn luôn không biết nên như thế nào ở chung thôi. Nói chính sự, Băng Tuyết, ngày mai chúng ta liền muốn cùng con rể cha mẹ gặp mặt. Hôm nay ta và mẹ của ngươi cố ý đem ngươi gọi trở về, cũng là muốn thương lượng một số buổi tối ngày mai sự tình. Nhan Trấn uy nghiêm mặt nói. Nhan Băng Tuyết biết muốn đi vào chính đề, nhanh chóng uống xong tổ yến, dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó. Cha mẹ, các ngươi có ý nghĩ gì có thể nói thẳng. Nhan Trấn uy nhìn thoáng qua Đường Thục Vân, nhô ra miệng nói. Ngươi cùng nữ nhi nói. Được được được, ta nói thì ta nói. Ngươi cái lão đầu tử, vừa đến nữ nhi trước mặt thì nói không ra lời tương đương. Nữ nhi, ta và cha ngươi kỳ thật cũng là muốn hỏi một chút, ngươi đối hôn lễ có ý nghĩ gì a? Ngươi cùng con rể nói qua những chuyện này không có? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Chúng ta tán gẫu qua. Đường Thục Vân lại hỏi, cái kia con rể bên kia tập tục ngươi hiểu rõ hay chưa? Chúng ta buổi tối ngày mai liền muốn cùng ông thông gia bà thông gia gặp mặt. Ta sợ đến lúc đó ta và cha ngươi không biết tình huống, làm không hợp tâm ý của bọn hắn. Cha, mẹ, các ngươi không cần khẩn trương. Ta cùng lão công đã nói qua hôn lễ sự tình. Hai người chúng ta đều thẳng tùy ý. Hôn lễ thật tốt làm. Đến mức còn lại tập tục cùng tiền biếu phương diện, chúng ta liền nghĩ ý tứ không sai biệt lắm tương đương. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt nói. Nhan Trấn uy lắc đầu. Như vậy sao được chứ? Nhà chúng ta con rể lại không phải người bình thường. Mà lại lời này khẳng định là con rể nói đi. Coi như hắn nói lễ hỏi những cái kia hắn không coi trọng, chúng ta cũng không thể bạc đãi người ta nha. Ta cảm thấy, lễ hỏi được nhiều cho một chút. Con rể hiện tại tuổi trẻ, tuy nhiên có năng lực, nhưng là khẳng định cũng cần cất bước tiền tài. Chúng ta thì cho thêm lễ hỏi. Đến lúc đó số tiền kia ngươi đưa cho con rể để chính hắn chi phối. Nhan Băng Tuyết ý thức được sự tình cùng mình nghĩ có chút không giống nhau. Cha mẹ tựa hồ muốn chính là mình cưới Tô Trần quá trình. Nghĩ đến lúc đó nàng và lão công nói lên hôn lễ thời điểm cũng là như vậy. Nàng không khỏi cười ra tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, ta và mẹ của ngươi theo ngươi thảo luận chính sự đâu. Ngươi làm sao còn đột nhiên cười? Nhan Trấn uy nghi ngờ hỏi. Nhan Băng Tuyết ngưng cười âm thanh, nhưng là trên mặt còn mang theo nụ cười. Nói, cha, ta phát hiện, chúng ta thật đúng là cha nào con nấy tương đương, có ý tứ gì a? Đường Thục Vân cũng không hiểu. Lúc đó ta cùng Tô Trần thảo luận chuyện kết hôn, ta cũng là hỏi hắn muốn bao nhiêu lễ hỏi phù hợp, còn có cái gì còn lại tập tục. Thế nhưng là Tô Trần nói là hắn cưới ta, không phải ta cưới hắn nha. Cha, mẹ, chúng ta lập trường đứng có vấn đề. Lễ hỏi cũng là bọn hắn nhà cho chúng ta nha tương đương. Tô cha Tô mẹ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Tô mẹ vỗ vỗ bắp đùi nói. Sách, ta ngược lại thật ra đem việc này đem quên đi. Lão Nhan, chúng ta nhiều năm như vậy nghĩ một mực là tìm con rể qua cửa. Nhưng là suy nghĩ một chút nhà chúng ta tiểu Tô con rể, cũng không phải loại kia ở rể hai tử nha. Nhan Trấn uy nhỏ khẽ chau mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhan Băng Tuyết gặp ba ba thần sắc, trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Ba ba sẽ không phải thật là quyết tâm muốn tìm cái ở rể a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.